Chương 1540, chỉ một cái lập uy. 3 năm. Chương 1540, chỉ một cái lập uy 3 năm há, thật sao như vậy, chúng ta rất hữu duyên đâu. Trường Tưởng mang theo vẻ mặt bình thản, hướng về phía sau lùi lại 2 bước, tránh thoát đối phương huy vũ tới được trọng quyền. Ầm ầm, đối phương kia không chút nào bảo lưu mặc cho hà lực số lượng nằm đấm, hung hăng đánh tới trên đài cao. Vậy do đầu gỗ xây dựng đài cao, trong nháy mắt liền bị hoành kích ra một cái lỗ trông lớn tới. Thế nhưng, đối phương kia còn thiết tháp một dạng thân hình cao lớn, giống như là không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng một dạng, lại tiếp tục về phía một con giống như xe tăng mà xông đụng tới, phá vỡ kia vẩy ra mà lên vụn gỗ, hướng về Trường Tưởng phương hướng tiếp tục mà huy vũ ra quyền đầu. Bởi vì, hai chúng ta giữa bài vị, đều có cửu cái này một con số đâu. Trường Tưởng tiếp tục mà dùng bình thản thanh âm nói rằng, mà thân thể hắn, cũng tiếp tục mà bắt đầu xê dịch lên, hiểm thêm hiểm, nhưng biểu tình trên mặt lại giống như đúng đơn giản không so với bình thường mà tiếp tục mà chợt hiện tránh thoát, đối phương như phong ma một dạng công kích tới Trường Tưởng nằm đấm. Câm miệng, lên cho ta, Tiểu Lam cho ta ngăn lại hắn, ta liền không phải tin tưởng hắn vẫn có thể lại tránh thoát đi như là thiết tháp vậy. Đại hán nổi giận mà nghiêng đầu, hướng cùng với chính mình phía sau bạo nổ quát một tiếng. Mà đồng thời, một tiếng thanh thúy thiếu nữ thanh âm cũng là vang lên. Đúng vậy, cầm trong tay hai đoạn đoạn côn thiếu nữ, chợt mà bắt đầu bay nhanh đứng lên. Hơn nữa, nàng còn rõ ràng cho thấy sở hữu mẫn tiệp ước số ở bên trong bị nguyền rủa thiếu nữ. Tốc độ của nàng so với việc kia thiết tháp đại hán mà nói, là xa xa vượt qua. Chẳng qua là ở trong nháy mắt mà thôi, thân ảnh của nàng cũng đã là đi vòng qua Trường Tưởng phía sau, hướng về Trường Tưởng sau lưng của huy kích đi qua. Kia hai đoạn đoạn côn, thậm chí còn ở trong không khí huy kích ra tế vi nổ vàng tới. Rất rõ ràng, cái này hai đoạn gậy gộc uy lực, cũng không phải là giống như nhìn đơn giản như vậy. Nếu như là bị đánh trúng nói, sợ là đá hoa cương cũng là sẽ trong nháy mắt bị huy kích thành mảnh nhỏ đi. Bất quá A Trương Tường nhẹ giọng ở tiếp tục nói. Lúc này, ở trước người của hắn, kia thiết tháp vậy đại hán đã là huy kích ra bản thân cường đại nhất quyền anh tới. Mà ở phía sau hắn, hai đoạn đoạn côn cũng là từ phương hướng bất đồng kéo tới, thế muốn đem Trương Tường khốn ngay tại chỗ. Ta bài vị nhưng là Trương Tường lại nói một câu, ngăn tại một câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh cũng đã là chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ. Không được thảm kia thiết tháp đại hán cùng sử dụng đoạn côn bị nguyền rủa thiếu nữ, cũng không khỏi đúng biến sắc, đem hết toàn lực mà nghĩ muốn dừng lại mình công kích. Bởi vì, đang ở Trương Tường sau khi biến mất, giữa bọn họ kia lẫn nhau chút nào không lưu tay công kích, chính là hướng về lẫn nhau hoành kích đi. Nếu như là bị đánh trúng nói, sợ là hai người đều là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Muốn thực sự là nói vậy, hai người bọn họ liền sẽ trở thành trò cười. Cái này đối với bọn họ mà nói, đúng không thể tiếp nhận sự tình. Muốn đến nơi này, bọn họ cũng không để ý mạnh mẽ thu lực lời nói, sẽ hay không đối với mình tạo thành tổn thương, đều là hết sức đem lực lượng cho co rút lại, hoặc là tận lực đem công kích chết đi đến khác địa phương. Bất quá, thật đúng là đừng nói. Ở hai người dưới sự nỗ lực, thiết tháp đại hán thân ảnh, còn là theo chân kia hai tay cầm đoạn côn thiếu nữ sượt qua người. Hai tay cầm đoạn côn thiếu nữ, trong hai tay đoạn côn, giao nhau mà đánh tới đài cao bên cạnh một cây chống đỡ thiết trụ trên, đem như chạm kích một dạng mà hoành kích thành tam đoạn. Tuy là cái này cũng có kia thiết trụ cũng không hoàn toàn đúng thực tâm duyên cớ ở bên trong, nhưng là đủ để nhìn ra một kích này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà kia thiết tháp đại hán thì là không có như vậy hảo vật khí, có thể cho hắn đem chiêu thức dư lực phát tiết đi ra. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ mà thu hồi mình quên anh, kia cuộn trào mãnh liệt mà đến phản vệ đại lực, để hắn cảm nhận được một hồi khí huyết cuồn cuộn, ngay cả cước bộ đều có chút không yên, thiếu chút nữa không có từ trên đài cao té xuống. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện, mà hắn thừa ra thoại ngữ cũng là nói ra. Cao hơn người nhà Trương Tường tiếp tục dùng lấy bình thản thoại ngữ nói rằng, thân ảnh của hắn đúng trực tiếp xuất hiện ở kia thiết tháp đại hán phía sau. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, kia như là thiết tháp một dạng to con nam tử, cũng là làm ra nhất kiện ngoài mọi người ngoài ý liệu sự tình. Hắn dĩ nhiên là không để ý kia thu hồi khí lực đối với mình phản phệ, đúng là mạnh mẽ đến đâu thôi động bắt đầu kia bị hao tổn cùng có chút co quắp bắp thịt của đến, cả người cũng là chợt mà một cái xoay người, tay trái hướng về Trương Tưởng đầu khỉu tay đánh đi. Cho lão tử chụp được, đi ngươi em mở sát vách, cho ta lão tử đi chết đi. Thiết tháp một dạng cao lớn đại hán nổi giận mà giống lên một cái tiếng. Mắt thấy, hán kia liều lĩnh toàn lực nhất kích, sẽ oanh kích đến Trương Tưởng trên đầu. Thế nhưng, Trương Tưởng trên mặt của lại ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Liền xếp hạng 99 vi mà Trương Tưởng chậm rãi bắt đầu nói. Nhưng cùng lúc, hắn chính là đưa ra mình tay trái tới, ngón giữa hơi bốn lượng, dùng ngón tay cái để ở tiếp đó, chính là diễn thử tốt vậy sự tình xảy ra. Trương Tưởng đưa tay phải ra thời điểm, đầu của đối phương cũng là vừa may mà đi tới Trương Tưởng tay phải trước mặt. Mà chính là tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tưởng tay phải ngón tay cái thả lỏng lái tới. Ngón giữa giống như là ngựa hoang mất cương một dạng, đạn xạ đến rồi thiết thắp một dạng cao lớn đại hán trên đầu. Sau đó, chính là bất khả tư nghị sự tình xảy ra. Kia có ít nhất hơn 200 cân, toàn thân cao thấp đều bị hiển lộ ra đại lượng bắp thịt thiết tháp đại hán, rõ ràng chỉ là bị một ngón tay giữa đạn xạ đến rồi, nhưng thật giống như bị một chiếc xe buýt bị đánh tới. Bị đạn xạ đến đầu chợt mà lay động một cái, kia nguyên bản mang theo giận dữ hai mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh mê man. Mà hắn kia trọng lượng cấp thân thể, cũng là bị đầu của mình kéo cùng với chính mình kia thân thể cao lớn, hướng về phía sau chợt mà té bay ra ngoài. Mà hữu quyền của hắn còn cách Trương Tưởng có mấy cm khoảng cách. Thế nhưng, cái này mấy cm khoảng cách, cũng là vĩnh viễn cũng không thể rút ngắn. Ngược lại, còn đang không ngừng mở rộng. Bởi vì, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, thân thể của đối phương liền như là bị xe tải lớn đánh tới một dạng, chợt té bay ra ngoài, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất, văng lên không ít bụi. Thậm chí còn trực tiếp mất đi ý thức, lâm vào trong hôn mê. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng lời nói một từ cuối cùng ngữ, vừa mới từ trong miệng thốt ra tới. Đáp đờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.